ước nôn tình con đó để thành trong nỗi nhớ. Một thời xưa phong ba há tình ai từng qua, mong manh con đường dọc nặng nghĩa tình đất nước, lưng cong bóng người. Ơi Hà Tình qua nắng lửa mưa sông nên nhân nghĩa lắng lại hôn non sông, quang gánh người chẳng thắm giống lời hái đâu đất lược giữa đám ngoài đám trống, rồi bom rơi xuôi đàn lạc trải qua dài ngày nắng mưa mà cũng trong cũng bồng cứ đắm thầm mà thêm nhớ người lại thêm thương, đắng cay từng chia sẻ cho mình về cũng to nên công cha xuôi nghĩa mẹ đã qua đi dấu nắng nhịp lửa phim to vọng lên từ sâu thẳm đất hóa thành vần thơ. Trong nỗi nhớ một thời xưa phong ba há tình ai từng qua, mong manh con đường dọc nặng nghĩa tình đất nước, lưng cong bóng người.